Rất yêu em A Vãn. Chương 16, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lúc rút thăm chọn đội tuyển không gặp phải đội quá mạnh, Zero Team vẫn luôn nằm trong top những đội có điểm số cao nhất. Tô thử cướp MVP của đoạn trường An suốt từ nãy đến giờ, nhưng không được. Nên cô dứt khoát tận hưởng cảm giác được bạn trai AD bảo kê. Nói cho cùng, người ta cũng chỉ được bạn trai bảo kê trong game, còn cô không chỉ riêng trong game, mà còn trong trận đấu dài. Nghĩ vậy không hiểu sao cô lại thấy vô cùng vui vẻ. Thành công bước vào vòng cuối, mọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đến thành phố tiếp theo. 2. Tô tựa đầu vào vai đoạn trường An. Đội trưởng, tối nay chúng ta lén đi chơi game đi. Được đó, em thấy được đó. Mắc bật hình thức ăn no dỗi việc. Vì vậy, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm sau khi thu dọn hành lý, đó là cả 5 người đều đeo khẩu trang cùng nhau đến tiệm net. Đại Trạch cô đơn một mình ở hậu trường khu thi đấu, anh tự trấn an bản thân rằng không được giận, đám tụi nó còn là con nít, chắc là do có thần may mắn phù hộ, bọn họ suôn sẻ bước vào trận chung kết. Trong hậu trường thi đấu, đoạn trường An vuốt ve tay Tô. Em có căng thẳng lắm không? A Văn nghiêng người qua, anh thấy em gái Tô bình tĩnh ngồi ở đây, dáng vẻ giống như đang căng thẳng sao? Tô quay đầu liếc anh ta một cái. A Văn đột nhiên nhận ra cổ của cô cứng đờ. Không, bây giờ em đang căng thẳng lắm. Nếu thắng chúng ta chính là đội tuyển nhận được suất thứ nhất để tham gia trận đấu chung kết thế giới. Là chung kết thế giới đó. Không sao đâu, đoạn trường An đưa cho cô một cốc nước. Cứ phát huy tốt nhất có thể là được rồi. Trạng thái của em trước giờ vẫn luôn ổn. Đúng rồi đó em gái Tô. Hoàng vỗ ngực, em đừng sợ. Có đi rừng số 1 là anh đây phối hợp với em. Không việc gì phải lo. Đi rừng số 1, A Văn đạp vào chân ghế của anh ta. Anh thấy chú mày là đệ nhất ngủ luôn trong rừng thì có. Cút, giải đấu mùa hè vô cùng máu lửa đã kết thúc với tỷ số 2-3. Khi trở về, dù đã lên máy bay nhưng Tô vẫn chưa hết phấn khích, đang rất happy cùng với Mark. Lúc trở lại Gaming House thì vừa đúng lúc ăn cơm tối, vì vậy Mark đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài ăn. Còn lấy lý do rất đàng hoàng là vì chúc mừng chiến thắng nên phải uống rượu là có lý do chính đáng. Đúng là có bệnh không nhẹ, rượu quá 3 vòng, em gái Tô, Mark chống tay lên má nói, em nhất định phải đối xử tốt với lão đại đó nha, hức. Hức, hức, lão đại lớn tuổi như vậy rồi, mới biết yêu cũng không dễ dàng gì đâu, Tô cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải. Cũng may là em xuất hiện đó. Chứ không anh còn tưởng rằng lão đại muốn làm bạn cả đời với tròn tròn. Mark tuy say rượu nhưng vẫn nhận ra ánh mắt của đoạn trường An, giọng nói của cậu ta càng ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ anh là do cô cướp được từ trong tay của tròn tròn, lái xe đưa đám ma men trở về Gaming House xong, đoạn trường An đứng bất động ngay cửa. Tô cảm thấy anh rất đáng yêu, đội trưởng anh cũng say rồi sao? Cô quơ tay qua lại trước mặt anh, đoạn trường An bắt lấy cánh tay trước mắt. Cầm lấy chùm chìa khóa đặt vào tay cô. Anh nhớ là em có bằng lái, lái xe về chung cư của anh đi. Anh nhìn Tô chằm chằm, dáng vẻ giống như cô mà không nghe theo thì anh sẽ không lên lầu. Tô bật cười ra tiếng, đoạn trường An có hơi men vào trông đáng yêu vô cùng, khác hẳn thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào đến cửa của chung cư, đoạn trường An lập tức bế Tô đi tắm. Đúng là tắm rửa thật. Chỉ 5 phút là xong, ôm cô ném xuống giường, đoạn trường An ngồi xổm cạnh mép giường hỏi. À, anh sắp không chờ nổi nữa, em có muốn cùng anh đi gặp ba mẹ không? Tác giả, vốn dĩ định nghiêm túc viết về trận đấu, nhưng nếu vậy thì phải viết chừng 2 chương nữa lận, quả thật có chút không muốn viết. Thật ra nguyên nhân chính là mỗi lần tôi muốn viết về trận đấu, thì không nhịn được muốn rủ đồng bọn cùng chơi game tìm cảm hứng, kết quả chơi rồi thì không thể ngừng được nên là thôi vậy. Vẫn là chuyên tâm chuẩn bị ăn thịt đi. Một ngày vui vẻ, An ca, nghe giang hồ đồn hai chép sau là chính thức ăn thịt rồi đấy bà con ạ. 1. GT, MVP, MVP là viết tắt của cụm từ Most Valuable Player, nghĩa là game thủ xuất sắc nhất một trận đấu, là người có kết quả chơi tốt nhất trong trận đấu và có sức ảnh hưởng nhất định đến trận đấu đó. Trong thể thao, MVP là viết tắt Most Valuable Professional. Tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu hay người chơi giỏi nhất của trận đấu. Trong LOL sau mỗi trận đấu sẽ có một thành viên xuất sắc nhận được danh hiệu MVP, thành viên này thường có đóng góp nhiều nhất trong suốt trận đấu. Danh hiệu này là một trong những danh hiệu mà hầu hết các game thủ đều muốn được sở hữu một lần, cũng như là một mốc đánh dấu khẳng định thành tích và sức ảnh hưởng của người đó trong đội. MVP ghi nhận những cố gắng, nỗ lực lực của người chơi trong suốt trận đấu diễn ra. Đúng như cái tên của nó, để đạt được danh hiệu này, người chơi phải là người thực sự có năng lực với game. Game thủ phải xuất sắc ở nhiều khía cạnh, đáp ứng khá nhiều tiêu chí khác nhau. MVP được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính sau đây. Chỉ số đánh bại đối phương, chỉ số ăn ý với đồng đội tức là khả năng phối hợp và hỗ trợ với đồng đội. Chỉ số chết tức là số lần mà bạn thiệt mạng trong cả trận đấu dài. Chỉ số chiến thắng là chỉ số mà bạn có khả năng thắng khi bạn đấu đôi một loại một. Khả năng kiểm soát đường đi, tức khả năng phán đoán, sử dụng tốt bản đồ. Cách chương.